Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1072, chương 1072, tìm giúp đỡ. Cửu Nhãn Kim Thiềm, đối với Bích Lân Tử Tình Mãng tới nói, phân ra đi một nửa Bích Lân yêu quả, cũng là vạn bất đắc dĩ, dù sao cũng hơn bị Hứa Dương toàn bộ lấy đi thân thiết. Nếu bỏ ra bực này đánh đổi, như vậy liền muốn bồi thường liền muốn rơi vào Hứa Dương trên người tìm. Yêu thú nuốt ăn nhân loại, đặc biệt là tu huyền thành công nhân loại, đối với thực lực bản thân nâng lên, không nhỏ chỗ tốt. Được rồi, hy vọng ngươi có thể kiên trì đến, trợ thủ của ngươi đến thời điểm. Hứa Dương trở tay rút ra huyết ẩm kiếm, màu đỏ thắm hỏa cực huyền lực, mãnh liệt phun trào, tạo thành một đạo dài đến 10 trượng hỏa diễm lưỡi kiếm. Dùng sức chém xuống, Bích Lân Tử Tình Mãng giống tiếu liên tục, phun ra mũi tên nước đánh lưỡi kiếm. Thế nhưng nó tinh luyện trôi qua sức mạnh của nước, ở nắm giữ xích cực thiên viêm đặc tính hỏa diễm trước mặt, nhưng là không có chút nào đủ xem. Ung dung đã bị bốc hơi thành hơi nước. Một tiếng gào thét, hỏa diễm lưỡi kiếm chém xuống, đem Bích Lân Tử Tình Mãng thân hình khổng lồ cắt ra một đạo thật sâu miệng vết thương. Quỷ dị là, chỗ miệng vết thương không có một tia máu tươi chảy ra, hiện ra cháy đen màu sắc, mà một tia hỏa độc, nhưng như ruồi bâu lấy mật giống như vậy, hướng về vết thương nơi càng sâu chui vào. Yêu mãng ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, đau cực phát điên, nó tráng kiện thon dài lớn đuôi dùng sức đánh mặt đất, để lại một thật sâu ao hãm, thân rắn khổng lồ, hướng về Hứa Dương bổ nhào lại đây. Cùng lúc đó, từng đạo mũi tên nước, từ khác nhau góc độ phóng tới, từ trong một hóa hai, hai hóa bốn, đã biến thành vô số đạo sắc bén thủy cực kim thép, hướng về Hứa Dương bắn trụm. Hứa Dương ly hỏa thiên cung phấp phới ra, liên miên biển lửa, đem tất cả thủy cực kim thép, tất cả gói hàng ở trong đó, liệt diễm bốc hơi, rất mau đem thủy cực kim thép, toàn bộ luyện hóa. Chân Vũ Thất Tiệt Kiếm Thuật, Chân Huyễn Thiên Phong, huyết ẩm kiếm chuyển ra từng đóa tinh mỹ tuyệt luân kiếm hoa. Hóa thành từng đạo linh xà một loại kiếm khí cuồng chiều. Đem yêu mãng khổng lồ yêu khu, vây kín mít ở trong đó. Dì rào, lưỡi dao sắc nhập thể thanh không ngừng vang lên. Lập tức một tiếng vang ầm ầm vang vọng. Đại địa phát run, Bích Lân Tử Tình Mãng thân rắn khổng lồ, ngã chổng vó ở một bên, trên người nó để lại vô số đạo miệng vết thương, mỗi một đạo đều sâu đến một thước, mà miệng vết thương nhưng là cháy đen một mảnh. Oa oa, chấm ngoặc kép, một trận bò giống một loại con ếch tiếng hót, tự xa mà gần địa truyền đến. Lập tức một vệt kim quang liên tục không ngừng nhảy vọt mà tới, cất bước như gió. Ục ục, lão xà, ngươi lần này rất thê thảm a. Kim quang dừng lại ở một tòa gò đất bên trên. Một giọng ồm ồm thanh âm của vang lên. Hừ, cóc ghẻ chớ đắc ý. Kẻ nhân loại này thực lực rất mạnh. Nếu như hắn thắng rồi, Bích Lân yêu quả nhất định khó giữ được. Bích Lân Tử Tình Mãng hí hí nói rằng, hiện tại Hứa Dương rốt cục thấy rõ, mới tới yêu thú dáng dấp. Đây là một bàn tay lớn nhỏ màu vàng con cóc, sinh trưởng 9 con mắt. Phần lưng còn có 3 đạo đen kịt dựng thẳng vân, có vẻ hơi dữ tợn, lại là Cửu Nhãn Kim Thiềm. Hứa Dương cười nói, Bích Lân Tử Tình Mãng, các ngươi xà loại cùng con ếch loại nghĩ đến là mối thù thiên địch. Lần này ngược lại cũng kỳ. Có điều, ngươi như cho rằng con này cắp mô có thể đánh bại ta, vậy thì 10 phần sai. Hừ, nhân loại, cóc ghẻ ẩn chứa thủy hỏa song cực. Người muốn lấy hỏa cực khắc chế nó, không dễ dàng như vậy. Bích Lân Tử Tình Mãng quát, hai chúng ta hợp lực, nhất định có thể cho ngươi nuốt hận hơn thế. Lão xà, ngươi có còn hay không sức chiến đấu? Cửu Nhãn Kim Thiềm ục ục quát, kẻ nhân loại này có thể đem ngươi đánh thành như vậy, thực lực nhất định không kém. Nếu là ngươi đã không còn năng lực chiến đấu, cái kia đừng trách bản vương lập tức rời đi. Yên tâm, chúng ta thủy cực yêu thú chính là sức khôi phục mạnh mẽ. Bích Lân tử tình mãng cả người, miệng vết thương gói hàng lên một tầng mông lung màu xanh lam sóng nước, hiển nhiên đang nhanh chóng khôi phục bên trong. Nó thân rắn, lần thứ hai cao cao vung lên, hai con mắt tím bên trong hung quang bắn ra bốn phía. Có điều, xích cực thiên viêm hỏa độc không phải tốt như vậy mổ. Hiện tại này Bích Lân tử tình mãng chỉ là dựa vào khổng lồ sức sống cường chống đỡ. Nếu như không cố gắng vận lực bức độc, sớm muộn sẽ hỏa độc công tâm, đốt xuyên nội tạng mà chết. Chỉ có điều, Hứa Dương không có tốt như vậy tâm nhắc nhở nó. Nhìn thấy Bích Lân tử tình mãng tỉnh lại đi, cửu nhãn kim thiềm cũng có một tia sức lực. Nó ục ục một tiếng gào thét, há mồm phun ra tầng tầng ngọn lửa màu xanh biếc, hướng về Hứa Dương bao phủ tới. Loại này ngọn lửa màu xanh biếc chính là cửu nhãn kim thiềm tu luyện ra bản mệnh thần thông, ẩn chứa nồng nặc thần kinh ma túy hơi ngạt. Kẻ địch coi như có thể chống lại bích lửa thiêu đốt, cũng khó tránh khỏi bị bích lửa hơi ngạt âm đến, bất chi bất giác liền đánh mất năng lực chống cự. Hứa Dương hai tầng cung mở ra, Mậu Thổ Thiên Cung phòng ngự, Ly Hỏa Thiên Cung công kích, đem Bích Lân tử tình mãng cùng cửu nhãn kim thiềm này hai đại vương cấp yêu thú toàn bộ gói hàng ở bên trong. Ngọn lửa màu bích lục cùng Hứa Dương ngọn lửa màu đỏ thắm đối kháng thiêu đốt, khó phân cao thấp. Xèo xèo xèo, Bích Lân tử tình mãng phụt lên ra vô số đạo mũi tên nước, toàn bộ hóa thành nước cực kim thép, hướng về Hứa Dương quanh thân bắn trụm. Hứa Dương đỉnh đầu Mậu Thổ Thiên Cung ở dày đặc công kích bên dưới, từng tấc địa tan vỡ biến mất. Hí hí, nhân loại, ngươi hôm nay nhất định phải chết ở chỗ này. Bích Lân tử tình mãng đắc ý thét dài. Hứa Dương lắc đầu cười gằn, câu nói này nói, hẳn là hai người các ngươi đi, lấy kiên cố bất hoại chi bồ đề tâm, hàng phục quá khứ chi ma, hiện tại chi ma, tương lai chi ma, hàng tam thế minh vương gia trí. Một vị trợn mắt kim cương bóng mờ ở Hứa Dương sau lưng lóe lên rồi biến mất. Lập tức Hứa Dương khí tức cường thịnh gấp 10 lần, ngọn lửa màu đỏ thắm ánh sáng tăng mạnh, trong nháy mắt áp đảo bích lửa, hướng về to bằng bàn tay kim thiềm vây quanh quá khứ. Mà cùng lúc đó, Mậu Thổ Thiên Cung cũng biến thành càng thêm ngưng tụ, những kia thủy cực kim thép không cách nào xâm lấn chút nào. Ục ục, lão xà, ngươi trêu chọc kẻ nhân loại này thực lực quá mạnh, bản vương không phụng bồi. Cửu nhãn kim thiềm sợ hãi kêu lên, to bằng lòng bàn tay thân thể hóa thành một vệt kim quang, hướng về xa xa bay vụt. Ngươi cũng lưu lại đi. Hứa Dương cách không một cái hỏa diễm đại thủ ấn phái ra, ở giữa không trung, hỏa diễm trưởng ấn hóa thành lợi trảo, đem cửu nhãn kim thiềm chộp vào lòng bàn tay, mạnh mẽ bóp chết. Cửu nhãn kim thiềm chết đi, hơn 10 trượng lớn nhỏ to lớn chân thân hiển lộ ra. Bích Lân tử tình mãng kinh hãi, nó cũng không ngờ tới Hứa Dương thực lực kinh khủng như thế, trực tiếp chạm đích, hướng về trong đầm nước vọt tới. Bỗng nhiên, Hứa Dương đỉnh đầu một con dài mấy chục trượng băng tinh huyền xà thoát ra, dựng thẳng con mắt đột nhiên mở ra, một đạo thấu xương hàn lưu tuôn ra. Chỉ một thoáng, hồ nước kết thành một tầng dày băng, Bích Lân tử tình mãng đánh vào dày băng bên trên, phát ra ong ong tiếng rung. Đây là Hứa Dương băng cực huyền linh, đã hồi lâu không có tác dụng đến tác chiến. Chân vũ liệt phong, Hứa Dương một chiêu kiếm vung rơi, trong hư không to lớn hỏa diễm thiên kiếm đem Bích Lân tử tình mãng khổng lồ thân rắn đóng đinh ở trên mặt băng. Hí hí, Ngô Hoàng sẽ không bỏ qua ngươi. Chấm ngoặc kép, Bích Lân tử tình mãng trước khi chết nỗ lực nói ra câu này uy hiếp. Hứa Dương khẽ lắc đầu, hắn rút ra huyết ẩm kiếm thu hồi trong vỏ, phen này thu hoạch không nhỏ, hai con yêu thú thi thể cũng đều là bảo tàng, mà quý giá nhất thuộc về bụi cây này Bích Lân yêu quả. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.